Long Uy Chiến Thần, chương 226, cuộc họp đột xuất 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Minh Yên đã vi phạm nghiêm trọng luật pháp. Tội ác của hắn ta thật vô cùng khủng khiếp. Hắn đã bị tôi xử bắn ngay ngày hôm qua. Lê Uy Long bắt đầu chậm lại và nói nhẹ. Những lời nhẹ nhàng Lê Uy Long vừa nói như một tiếng sét ngay giữa trời quang. Tất cả đám tai to mặt lớn trong phòng đều giật nảy mình. Không ai biết và cũng không ai có thể tin rằng Giám đốc Công an thành phố Hoàng Minh Yên đã bị xử bắn ngay ngày hôm qua. Điều này cho thấy các phương pháp của Lê Uy Long kiên quyết, cứng rắn đến mức nào. Nếu lỡ để Lê Uy Long này nắm được bất kỳ một hành vi phạm tội nào, ắt hẳn bọn họ sẽ không còn đường mà sống. Vị trí Giám đốc Công an thành phố không thể để trống lâu được. Các vị phải chọn ngay ra một vị Giám đốc mới gánh vác trọng trách chủ trì tình hình chung. Nhiệm vụ của tôi chỉ là điều tra và giám sát, còn các vị mới chính là người quyết định người thay thế giữ trọng trách giám đốc công an thành phố này. Các vị hãy mau chóng quyết định đi. Lê Uy Long nói, sự việc quá bất ngờ, trách nhiệm lựa chọn một người xứng đáng cũng rất khó khăn nên tất cả đều nhìn nhau, không đưa ra được một phương án khả dĩ nào. Mấy phút đã trôi qua nhưng toàn bộ những người trong cuộc họp vẫn hoàn toàn im lặng. Không ai dám nói vì ai cũng lo sẽ nói sai hoặc chọn sai người. Lê Uy Long thấy những người này phản ứng quá chậm, nên anh đành nói tiếp. Nếu vị đội trưởng đội điều tra của sở cảnh sát, Ánh Hạ, không một mình đến giải cứu tôi vào đêm hôm trước và quét sạch những tay chân của bang hổ báo, tôi ắt hẳn đã bị Hoàng Minh Yên và bang hổ báo giết chết rồi. Sau đó anh tiếp tục nói thêm. Trong trận khổ chiến ấy, một mình Ánh Hạ đã phải lấy mạng sống ra chiến đấu với hàng ngàn kẻ thù để kéo dài thêm thời gian chờ đợi quân chi viện của tôi đến. Chắc chắn sắp tới tôi sẽ phải báo cáo lên cấp trên để trọng thưởng cho cô ấy. Nhất định phải là một phần thưởng thực sự xứng đáng. Nghe đến đây, tất cả những nhân vật trọng yếu đang ngồi trong cuộc họp đều như bừng tỉnh. Rõ ràng, Lê Uy Long có ý muốn Ánh Hạ trở thành giám đốc mới của Công an thành phố Đà Lạt. Mặc dù Lê Uy Long không trực tiếp đề cập đến việc bổ nhiệm Ánh Hạ vào vị trí đó, nhưng ý của anh ta đã rất rõ ràng. Ánh Hạ là ứng cử viên lý tưởng cho vị trí giám đốc công an thành phố trong suy nghĩ của Lê Uy Long. Nếu đến lúc này mà họ còn không hiểu được thì làm sao đủ khả năng ngồi tiếp cái ghế mà họ đang ngồi. Quan trường là vậy, trong toàn ngành cảnh sát, tôi nghĩ chỉ có đồng chí Ánh Hạ là người phù hợp nhất cho chức vụ giám đốc công an thành phố. Lúc này, một lãnh đạo quận mạnh dạn đứng lên phát biểu. Đúng vậy, vị trí giám đốc công an không ai có thể đảm nhận được bằng đồng chí Ánh Hạ. Một lãnh đạo quận khác ngay lập tức đồng ý, từ lâu tôi đã nghe nói đồng chí Ánh Hà đã có những đóng góp to lớn trong công tác nên cô ấy hoàn toàn phù hợp để đảm nhận vai trò ấy. Một người khác tiếp tục tán thành, đồng chí Ánh Hà luôn thể hiện rất tốt. Thực tế, từ lâu tôi đã thấy sự lạm quyền của giám đốc Hoàng Minh Yên và muốn đề bạt cô ấy đảm nhận vị trí của ông ta. Lãnh đạo sở cảnh sát cũng nhanh chóng lên tiếng tán thành. Vậy là tất cả mọi yếu nhân của thành phố đều đồng ý bầu Ánh Hạ đảm nhiệm chức vụ trọng yếu này. Lê Uy Long suy nghĩ chốc lát rồi cố tình nói thêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Ánh Hạ đã cứu tôi tối hôm trước, các vị cũng không cần phải nghĩ đến điều đó khi chọn lựa người vào vị trí giám đốc công an thành phố. Tôi không có ý kiến về việc này. Việc bầu chọn ai đảm nhận chức vụ đó tôi không can thiệp và cũng không bao giờ có quyền can thiệp. Nghe những lời của Lê Uy Long, mọi người lại một lần nữa ngạc nhiên, không hiểu anh ta dự định gì mà lại lật lại vấn đề như thế. Lê Uy Long tiếp tục bồi thêm, Ánh Hạ chỉ là một đội trưởng của cơ quan điều tra. Cô ta chưa đủ tư cách làm giám đốc công an của thành phố. Làm sao ngay lập tức cô ta có thể đảm nhận nhiệm vụ quan trọng này? Các vị nên chọn người khác, cách chương.